Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 685, nước sôi. Góc truyện audio.com. Hai đầu thượng cổ Hàn Sa tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Tử Mặc cái này người xâm nhập cường đại. Căn bản không có thăm dò lưu thủ, trực tiếp há mồm phun ra nội đan. Trong chốc lát, toàn bộ giữa hồ độ nóng chợt hạ xuống. Cái này nội đan giống như một viên hình tròn khối băng. Yêu khí nồng đậm, tản ra vô cùng vô tận âm hàn chi khí. Hàn khí bao phủ tới đây. Tô Tử Mặc trên người, trong nháy mắt hơn nhiều tầng một xương lạnh. Trong nháy mắt, từng tầng một băng tinh bao trùm lên. Từ tứ chi lan tràn đến thân thể. Cuối cùng là đầu lâu. Kín không kẽ hở. Băng tinh không ngừng thêm dày cộm. Cái này hàn khí chi trọng. Nói chi là mãnh liệt. Nói chi là khủng bố. Đem Tô Tử Mặc chung quanh thân thể ngưng tụ ra yêu khí. Toàn bộ đông lại ở bên trong. Tị Thủy Châu màn hào quang trong mọi người. Đều trở nên có chút khẩn trương. Mặc dù có ánh sáng che đậy bảo hộ. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được từng đợt thấu xương hàn ý tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Chỉ cần từ bên ngoài đến sinh linh. Vô luận là tu chân giả còn là yêu thú. Coi như là sâu hải yêu thú vật. Đi tới nơi này cực hàn chi địa. Chiến lực cũng muốn giảm mạnh. Có thể bảo trì ở chiến lực một nửa. Đã tính không tệ. Mà thượng cổ Hàn Sa. Thủy chung sinh hoạt tại nơi đây. Có thể đem chiến lực triển khai đến đỉnh phong nhất. Này biến mất so sánh phía dưới. Tô Tử Mặc có thể hay không địch qua hai đầu thượng cổ Hàn Sa thế công. Mọi người trong lòng đều không có nắm chắc. Một đầu thượng cổ Hàn Sa rung đùi đắc ý, thân hình tuy rằng khổng lồ. Nhưng ở trong hồ nước, lại linh hoạt dị thường. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc trước người. Tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trên người. Truyền đến từng đợt rạn nứt thanh âm. Viên này hình người băng tinh mặt ngoài. Vậy mà hiện ra một đạo cực lớn vết rách. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn. Tại hầu tử đám người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thân ảnh khổng lồ phá vỡ băng tinh. Phóng lên trời, trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Khí huyết bốc lên, trong chớp mắt, Tô Tử Mặc thân hình. Tăng vọt đến 10 trượng độ cao. Tóc đen vũ động, hai con ngươi tại đục ngầu trong hồ nước. Sáng đến sấm nhân, toàn bộ người tựa như một cái đội trời đạp đất thần linh. Cái này hai đầu thượng cổ Hàn Sa, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn vận chuyển nội đan lực lượng, khí huyết cổ động, thân thể giống như một cái to lớn lò luyện. Dưới loại tình huống này, hai đầu thượng cổ Hàn Sa đều có thể đưa hắn băng phong bắt đầu. Hôm nay, hắn đã không giữ lại nữa. Khí huyết, nội đan lực lượng, triệt để bộc phát, bá. Tô Tử Mặc nắm chặt huyết thối đao, để mắt tới xông lại thượng cổ Hàn Sa, trở tay chính là một đao. Trong hồ nước, lay động một đạo rung động, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa kinh khủng sát ý. Cái này đầu thượng cổ Hàn Sa rất là thông minh. Mắt thấy đã tới không kịp né tránh, điên cuồng thúc giục nội đan lực lượng. Vậy mà tại thân hình ngưng tụ ra một đạo xuyên qua băng bích. Tạch. Rung động đánh bại băng bích. Ngay sau đó, liền có một đạo khác băng bích dựng thẳng lên. Băng bích không ngừng thêm dày. Rung động nhộn nhạo, chém vỡ một đạo lại một đạo băng bích. Thẳng đến chém vỡ đệ thất đạo băng bích thời điểm. Một đao kia ngưng tụ ra lực lượng. Mới hoàn toàn tán loạn. Không tệ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trong mắt lướt qua một vòng kinh dị. Phải biết rằng, liên y thức chính là đao hoàng sáng tạo ra đao pháp. Hắn một đao kia ở bên trong ẩn chứa thế lực lượng, tuyệt đại đa số yêu thú cũng khó khăn lấy ngăn cản. Cái này đầu thượng cổ Hàn Sa, vậy mà tại liên y thức dưới lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được quả thật có chút thủ đoạn. Bên kia thượng cổ Hàn Sa thừa cơ xông lên, đằng đằng sát khí chém. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, Lại ra tay nữa. Rầm ào ào, nghịch lưu thức bộc phát. Tại cái này trong hồ nước, định hải quyền trong đao pháp, không có chút nào đình trệ cảm giác. Hơn nữa có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nghịch lưu thức, coi như là định hải quyền ở bên trong. Uy lực lớn nhất nhất thức đao pháp. Đối mặt một đao kia, cái này đầu thượng cổ Hàn Sa vậy mà không trốn không né. Trực tiếp nhào lên, phun ra hàn khí rậm rạp nội đan. Ngăn cản trước người. D, A, N, G, G, nội đan tản mát ra yêu khí. Ngừng tụ ra một mặt băng tinh chi thuẫn. Huyết thối đao chém tại đây trước mặt trên tấm chắn. Tấm thuẫn trong nháy mắt nổ. Căn bản ngăn cản không nổi huyết thối đao mũi nhọn. Nghịch lưu thức lực lượng. Viên này nội đan trái lại bay trở về. Hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Một lần nữa bị thượng cổ Hàn Sa nuốt vào trong bụng. Huyết thối đao hàng lâm. Thượng cổ Hàn Sa trong đôi mắt. Cực kỳ tỉnh táo. Vậy mà không có bối rối chút nào. Tựa hồ đối với đây hết thảy. Đã sớm dự liệu được. Trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu. Một cái cắn lấy huyết thối đao lên. Đối chiến. Cái này đầu thượng cổ Hàn Sa. Vậy mà lựa chọn đối chiến tiên thiên linh khí. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng. Trên thân đao huyết quang đại thịnh. Tạch tạch tạch. Một đao kia chém rụng xuống dưới. Trực tiếp chặt đứt thượng cổ Hàn Sa gần trăm khối răng nanh. Còn dư lại mấy trăm cái răng. Cũng xuất hiện buông lỏng. Trong miệng chảy xuống một đạo máu tươi. Trong nháy mắt đem hồ nước nhuộm đỏ. Nhưng thượng cổ Hàn Sa trong miệng. Răng nanh rậm rạp chằng chịt. Cao thấp giao thoa. Giống như núi đao kiếm trận. Bởi vì Tô Tử Mặc một đao kia lực lượng hao hết. Cái này miệng răng nanh vậy mà đem huyết thối đao kẹt ở bên trong. Cẩn thận, Tị Thủy Châu màn hào quang ở bên trong. Thanh Thanh đám người thần sắc khẩn trương. Chỉ vào Tô Tử Mặc sau lưng. Lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến. Ở phía sau hắn. Bên kia thượng cổ Hàn Sa thân hình tăng vọt. Mở cái miệng rộng. Vậy mà đem 10 trượng độ cao Tô Tử Mặc một cái nuốt xuống. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được, lúc trước đầu kia thượng cổ Hàn Sa vì sao phải cùng hắn đối chiến. Hai đầu thượng cổ Hàn Sa cảm nhận được Tô Tử Mặc cường đại, trong đó một đầu liều mạng chính mình trọng thương, cũng muốn cho đồng bạn sáng tạo ra một cái cơ hội. Lão đại, Tô huynh đệ. Tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên hét lớn một tiếng. Đầu nóng lên. Liền không muốn để ý tính mạng lao ra Tị Thủy Châu màn hào quang. Trước đừng đi. Một đạo thân ảnh cao lớn ngăn tại hai người trước người. Trong đôi mắt huyết quang lúc sáng lúc tối. Để mắt tới bên ngoài đầu kia thượng cổ Hàn Sa. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Hầu tử nói. Nhìn một chút đi. Trong những người này. Hầu tử. Linh hổ theo Tô Tử Mặc, tại thượng cổ chiến trường trong một đường chinh chiến, hiểu rõ nhất thực lực của hắn. Tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên cùng Tô Tử Mặc nhiều năm không thấy. Đối với hắn ấn tượng, vẫn bảo trì tại 20 năm trước. Trong hồ nước, đầu kia thượng cổ Hàn Sa nuốt vào Tô Tử Mặc về sau. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một chút về sau. Cái này đầu thượng cổ Hàn Sa đột nhiên há miệng. Bộc phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Trong đôi mắt. Hiện lên ra vô tận thống khổ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái này đầu thượng cổ Hàn Sa trong miệng. Phun ra nước chảy. Vậy mà bí mật mang theo lấy rậm rạp hỏa diễm. Vù vù. Thượng cổ Hàn Sa trong cơ thể dấy lên gấu hùng đại hòa. Trong nháy mắt đốt lượt toàn thân. Đem cái này thân thể cao lớn. Cháy sạch sáng. Tại thượng cổ Hàn Sa thân hình bên trong. Mơ hồ có một đầu dao long tựa như cự thú thân ảnh. Triển khai hai cánh. Đang tại ngửa mặt lên trời gào rú. Trong miệng phun ra lấy cực nóng nham thạch nóng chảy. A, tiểu bàn tử giật mình. hoảng sợ nói. Cái này là trong truyền thuyết thái cổ đằng xà. Không tệ. Hầu tử đám người gật gật đầu. Thượng cổ hàn xà thuộc tính cực hàn. Mà đằng xà chính là trong lửa thần linh. Thuộc tính cực nhiệt. Cái này một lạnh một nóng. Như cây kim dâu. Tại thượng cổ hàn xà trong cơ thể phát ra kịch liệt xung đột. Sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Bất quá mấy hơi thở thời cơ. Cái này đầu hàn xà sinh cơ. Cũng đã triệt để diệt sạch. Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra. Sau lưng có thái cổ đằng xà hư ảnh. Toàn bộ người đứng ở trong ngọn lửa. Toàn thân lửa cháy mạnh đằng đằng. Khí thế ngập trời. Vốn là lạnh như băng rét thấu xương hồ nước. Đều đã bắt đầu ửng ực tỏa ra bong bóng. Hồ nước đều bị đun sôi rồi. Cách chương.